Chương 1493, đánh nhau. Bây giờ nói hai người quan hệ tốt, trước tìm hắn hỗ trợ thời điểm, là ai tính toán chi ly chết đòi tiền kia mà được rồi. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn đáp ứng, bất kể như thế nào, có thể thấy được đường đường liền tốt. Cùng Nhiếp Vô Danh tán gẫu một lát sau, Diệp Hoàn Hoàn liền xoay người rời đi. Hôm sau thần sơ, bên trong phòng làm việc, Diệp Hoàn Hoàn thật sớm đi tới, xử lý một chút không sợ minh chuyện cơ mật hạng. Mấy ngày nay, Thu Thủy một mực đang tìm khắp nơi giải cổ phương pháp, bắt đầu cũng thất tinh cũng là gấp đến độ xoay quanh, bất quá Diệp Hoàn Hoàn lại cùng người không có sao mở dạng, bình chân như vậy, không chút nào lo lắng bộ dáng. Hiện tại, còn không phải lúc. Về phần không sợ minh bên này, bây giờ, Diệp Hoàn Hoàn có thể rõ ràng cảm nhận được, không sợ minh quyền hành, đã hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Ngày trước, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở phòng làm việc, nhiều nhất xử lý không sợ mình một chút thường ngày chuyện vụn vặt, mà hiện nay, Diệp Hoàn Hoàn là bắt đầu thực sự tiếp xúc đến không sợ mình hạch tâm. Mà nàng mỗi một cái quyết định, vô luận là hợp lý cũng hoặc là không hợp lý, không sợ mình đúng là không có một cái bất đồng âm thanh, toàn bộ dựa theo ý của nàng làm theo, hơn nữa các nơi đều là mình chủ anh minh tiếng định nọt. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng rất có cảm khái, bây giờ không sợ mình, đã không phải là lúc trước không sợ mình rồi. Nó thay đổi Diệp Hoàn Hoàn cũng càng ngày càng tin chắc, đưa đến chính mình chân chính sở hữu quyền hành, hơn nữa để cho tam trưởng lão Lý Tư cùng đại trưởng lão đám kia lão ra đối với chính mình lại không hoài nghi, túi đầu thần sưng, tất nhiên là cùng mình lần trước uống rượu say có chút quan hệ nếu không, loại biến cố này, căn bản là không có cách giải thích. Mặc dù cực kỳ hiếu kỳ, nhưng là, tự nhiên, Diệp Hoàn Hoàn lại không thể đi hỏi người bên cạnh, chính mình say rượu hôm đó rốt cuộc làm cái gì. Cái này một khi hỏi ra đi, há chẳng phải là lộ hãm phong tỷ Diệp Hoàn Hoàn đang tại hết sức hồi tưởng chính mình sau khi say rượu xảy ra chuyện gì thời điểm, bắt đầu lại nên ngang đẩy cửa đi vào. Ngươi nhất kinh nhất xạ khuyết điểm, lúc nào sửa đổi một chút. Diệp Hoàn Hoàn bị bắt đầu cái kêu báo cao giọng nói sợ hết hồn, tất cả đầu mối đều bị đánh loạn. Phong tỷ, ngươi biết không, học viện lính đánh thuê xích diễm, cùng học viện lính đánh thuê tinh dương. Lại đánh nhau ngay ta y chúng ta không sợ mình phụ cận bắt đầu thật giống như hoàn toàn không nghe thấy Diệp Hoàn Hoàn nói cái gì, một bộ đắm chìm trong thế giới mình trạng thái. Học viện lính đánh thuê xích diễm học viện lính đánh thuê tinh dương nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn hơi sửng sờ. Đối với hai cái này học viện lính đánh thuê, Diệp Hoàn Hoàn dĩ nhiên là biết được. Bên trong độc lập châu, học viện lính đánh thuê không đếm xuể, nhưng là nổi danh nhất ba cái học viện lính đánh thuê. Bị gọi là Tam Đại Học Viện Lính Đánh Thuê. Mà Học Viện Lính Đánh Thuê Xích Diễm cùng Học Viện Lính Đánh Thuê Tinh Dương, chính là Tam Đại Học Viện Lính Đánh Thuê trong đó hai cái. Hai Đại Học Viện Lính Đánh Thuê này, thường hay bất hòa, trừ Học Viện Lính Đánh Thuê cao tầng ở ngoài, chính là bên trong Học Viện Học Viên, cũng thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn. Thảm thiết nhất một lần va chạm, nghe nói là bởi vì hai Đại Học Viện Lính Đánh Thuê Học Viên, bởi vì tranh đoạt một cái S cấp nhiệm vụ mà đánh. Phủ cận học viên rối rít chạy tới, cuối cùng buộc phát hai đại học viện lính đánh thuê học viên đại chiến, chết hơn 10 người, sau đó lại thăng cấp làm giữa học viện chiến tranh bây giờ, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trên vị trí của không, đối với thế cục của độc lập châu, tự nhiên cũng đã giải đại khái, giống như Tam Đại Học Viện Lính Đánh Thuê loại này, Diệp Hoàn Hoàn dĩ nhiên là biết được. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bắc đầu hỏi. Học viện lính đánh thuê xích diễm cùng học viện lính đánh thuê tinh dương học viên, làm sao sẽ ở trên địa bàn của không sợ minh đánh,